Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, hắn không là một người. Cái kia Tiêu Nhiên nói hắn muốn đi qua giết ngươi. Câu nói này không ngừng vang vọng ở trong đầu của hắn. Để sắc mặt hắn từ từ khó nhìn lên. Nếu như nói ở đây người nào sợ nhất Tiêu Nhiên nói. Này e sợ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Phải biết, hắn tu vi, nhưng dù là bị Tiêu Nhiên bức tự phế, nếu như không phải đến nhất định tình trạng, hắn thì lại làm sao chịu tự phế tu vi đây? Tại sao, hắn không phải buông tha ta sao? Tại sao hiện ở còn muốn tới tìm ta? Tại sao, Hàn Nguyên tự lẩm bẩm đứng lên, thậm chí nói đạo cuối cùng, trong lời nói cũng lộ ra vẻ điên cuồng tới. Không, cha, người nhất định phải cứu ta. Giúp ta giết hắn, nhất định phải giúp ta giết hắn. Hàn Nguyên trên mặt vẻ điên cuồng biến mất, thay vào đó là dữ tợn sát ý. Hừ, Hàn Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có vẻ không bình thường âm trầm. Đối với đứa con trai này, hắn thật là có chút không nói gì. Vốn là một nhân vật thiên tài, hơn 20 tuổi liền trở thành cửu giai cường giả, tiền đồ nhất định không thể đo lường. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện ở chỉ cần vừa nghe đến Tiêu Nhiên tên, liền rơi vào điên trạng thái. Thậm chí có thể nói, Tiêu Nhiên đã trở thành trong lòng hắn một đạo không vượt qua nổi ngưỡng cửa. Tiêu Nhiên nếu là một ngày chưa trừ diệt, chỉ sợ hắn võ đạo chi tâm thì sẽ một ngày bất định. Đến thời điểm coi như chân tu phục đan ruộng, cả đời này cũng là như vậy. Bốn phía những người kia lại làm sao không hiểu điểm này. Tự nhiên cũng rõ ràng tông chủ nội tâm lửa giận. Không trách lần này tông chủ muốn làm lớn chuyện trực tiếp sử dụng phá thiên thuyền đây. Đứng ở bên trong cung điện Hàn Nguyên lúc này phảng phất mới khôi phục một điểm. Trên mặt dữ tợn vẻ điên cuồng một lần nữa thu lại. Trên một gương mặt mặt không hề cảm xúc. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được hắn giấu ở đáy lòng điên cuồng sát ý. Cha, ngươi tìm ta lại đây. E sợ không đơn thuần là vì chuyện này chứ. Hàn Nguyên trên mặt có chút khó coi. Nhưng cũng rõ ràng cha mình không thể nắm mạng nhỏ mình đùa giỡn. Hiện ở vận mạng mình, có thể tất cả đều trưởng khống ở lão cha trong tay. Cho đến lúc này, Hàn Trần sắc mặt mới hơi chậm. Khẽ gật đầu đạo, em rể ngươi cùng muội muội đã chết. Triệu ra những người kia, hẳn là cũng tử quang. Hiện ở liền ngươi rõ ràng nhất cái kia Tiêu Nhiên đến cùng là sao vậy sự việc. Ngươi đem sự tình phát sinh trải qua, đầu đuôi nói ra đến. Mặt khác, liên quan với ngươi hiểu được Tiêu Nhiên nội tình, toàn bộ cho ta nói ra đến. Hàn Nguyên khẽ nhíu mày, không hiểu cha mình làm gì đột nhiên như thế quan tâm Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên đột nhiên nói muốn tới giết chính mình, điều này làm cho hắn không dám khinh thường. Vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên khủng bố, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút phát. Lúc này liền đem chính mình biết rõ, có liên quan với Tiêu Nhiên tất cả toàn bộ nói thẳng ra. Ở Hàn Nguyên tinh tế miêu tả Tiêu Nhiên thời điểm, vừa trên tất cả mọi người ở tinh tế phán đoán tất cả có thể phán đoán. Bao quát vừa trở về này 5 cái Huyền Âm Tông cửu giai cao thủ. Cùng ở đây phần lớn người không giống. Bọn họ đều là tự mình cảm thụ qua Tiêu Nhiên khủng bố. Bọn họ tuyệt đối sinh không nổi nửa điểm cùng Tiêu Nhiên là địch tâm tư. Chiếu lời ngươi nói, ngươi sở dĩ sẽ đi Nhật Nguyệt Thần Giáo, hoàn toàn là bởi vì Triệu gia xui khiến, đúng không? Hàn Trần sắc mặt âm trầm nói. Không sai. Hàn Nguyên gật gù, nhưng hắn tuy nhiên tu vi bị phế, nhưng vẫn là không bình thường thông minh. Nghe được cha mình nói như vậy, hai mắt nhất thời nhắm lại, từ từ lên tiếng đạo. Khó nói phụ thân hoài nghi, cái này Triệu gia là người khác cố ý lại đây đặt bẫy, mà Tiêu Nhiên cùng chúng ta, nhưng là bị người xem là quân cờ. Chuyện này không có khả năng lắm chứ, không có quan hệ không thể. Hàn Trần vung vung tay, tự cho là suy đoán đạo, nếu không có như vậy. Sao vậy khả năng ngươi vừa kết hôn cùng ngày, cái này Tiêu Nhiên liền chạy trở về, mà tại sao chúng ta vừa chọn lựa đại hạ quốc Giang gia, vẫn không có kết hôn? cái này Tiêu Nhiên dĩ nhiên cũng vừa vặn tới rồi. Khó nói tất cả những thứ này đều là đúng dịp. Nếu như là một chuyện hai việc, vậy còn có thể nói là trùng hợp. Nếu như mỗi một chuyện đều là trùng hợp, vậy thì không có như vậy đơn giản. Cái này, Hàn Nguyên cũng là nhất thời nghẹn lời. Đối mặt chính mình phụ thân loại này suy đoán, hắn thậm chí căn bản không dấy lên được phản bác ý tứ. Bởi vì tất cả những thứ này xác thực quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến Tiêu Nhiên mỗi một lần cũng vừa vặn với bọn hắn Huyền Âm Tông va vào. Nếu như Tiêu Nhiên biết rõ bọn họ suy đoán tất cả những thứ này nói, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Bởi vì tất cả những thứ này đúng là trùng hợp a. Thậm chí năm đó chính mình gây nên chém giết Triệu Linh Nhi việc, cũng chỉ là đọc một cái oan uổng mà thôi. Cái kia Tiêu Nhiên nói thời điểm nào lại đây sao? Hàn Trần đột nhiên quay đầu, đối với từ Đại Hạ Quốc trở về mấy người mở miệng dò hỏi nói. Hắn đã nói mấy ngày liền tới, đánh giá cũng chính là mấy ngày nay đi. Này cửu giai nhị trọng thiên võ giả gật đầu. Nghe đến lời này, Hàn Trần hai mắt híp lại, trong ánh mắt lộ ra thu hút ánh sáng lạnh lẽo. Đến chả thực sự là xảo a. Bất quá nếu như chờ đến Nguyệt Đao Tông nhân tới rồi thời điểm tới nữa nói. Nói vậy hội không bình thường đặc sắc chứ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên đối với tay phải một người dặn dò đạo. Ngươi nhanh đi, đem phá thiên thuyền chuẩn bị kỹ càng. Nếu là đến thời điểm có ngoài ý muốn, trực tiếp vận dụng phá thiên thuyền không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem người kia đứng lại cho. Ta, dưới đứng là một vị cửu giai nhị trọng thiên lão giả. Người lão giả này ở nghe đến lời này sau, không chút do dự gật đầu. Sau đó từ Hàn Trần trong tay tiếp nhận một viên chuyên môn dùng để khởi động phá thiên thuyền trận. Pháp cấm chế chữ vật giới cũng xoay người rời đi. Bên này xoay người rời đi sau, Hàn Trần cũng không có dừng lại dặn dò, mà là tiếp tục dặn dò đạo. Lão cửu, ngươi tự mình đi một chuyến, mau chóng liên lạc với Nguyệt Đao Tông nhân, để bọn hắn nhanh lên một chút lại đây. Hừ, chúng ta hàng năm nộp lên như vậy nhiều đồ, vật cũng không thể cho không? Nếu là lúc mấu chốt cũng không dùng tới, vậy còn có tác dụng chó gì? Được, ta vậy thì qua. Ngồi xuống một vị đầu đội khăn vuông, trên người mặc nho bào khuôn mặt an lành trung niên nam tử đứng lên. Đối với thượng thủ Hàn Trần gật gù, lại hướng về những người khác liếc mắt nhìn, liền trực tiếp xoay người bước nhanh rời đi. Lão Lục, người đi tập hợp 10000 tên bát giai tu vi đệ tử. Cảnh giới càng cao càng tốt, dùng để bố trí Huyền Âm kiếm trận, tốc độ nhất định phải nhanh. Toàn bộ tập hợp đến đại điện phía trước quảng trường vị trí đi. Hiện ở liền đi. Hàn Trần tiếp theo nói. Vâng. Lại một vị trung niên cường tráng đại hán đứng lên đi ra ngoài. Lão Chu, người đi tên Giao Cung, đem lão tổ đi ra. Liền nói Huyền Âm Tông diệt tông nguy cơ đến. Hy vọng lão tổ ra tới cứu chúng ta cùng nguy nan bước ngoặt. Vâng. Hàn Văn, người đi tập hợp chúng ta Huyền Âm Tông những người khách khanh trưởng lão. Trong ngày thường ăn không lấy không chúng ta bổng lộc, cũng là thời điểm nên muốn xuất chút khí lực. Hàn Trần tiếp tục nói. Theo từng cái mệnh lệnh ra phát ra ngoài, sắc mặt hắn trái lại càng ngày càng chấn định. Đừng quên, hắn nhưng là Huyền Âm Tông tông chủ. Hắn Hàn Trần không là một người. Lúc khi tối hậu trọng yếu, hắn có thể điều động lên tất cả có thể điều động đồ, vật. Nâng toàn tông lực lượng đối kháng một người chẳng lẽ còn không thể được sao? Phía dưới những người vẫn hoặc ngồi hoặc đứng những người kia. Từng cái trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Huyền Âm kiếm trận đều muốn khởi động sao? Đứng ở một bên trợn mắt ngoác mồm mắt thấy tất cả những thứ này Hàn Nguyên đáy lòng nhưng mơ hồ trở nên hưng phấn. Huyền Âm kiếm trận a, một khi trận pháp này bố trí, như Tiêu Nhiên dám đến, tất nhiên sẽ có đến không về chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 499, thám thính hư thực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 10000 năm.